Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, hô sát khắp nơi đều có thịt mỡ. Hô sát địa khu, tân nhất quân bộ chỉ huy bên ngoài, một tên cách ăn mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông trung niên, bị hai tên cảnh vệ binh lục soát khắp toàn thân. Không thành vấn đề a. Trung niên hỏi, bên này đi. Cảnh vệ doanh trưởng dùng tay làm dấu mời, cất bước mang theo trung niên nhanh chóng xuyên qua cảnh giới khu vực, đi tới một chỗ tầm thường nhất lều quân dụng bên trong. Lều vải lớn trong phòng ngủ, Quách Ngọc kéo lên cánh tay trái áo sơ mi trắng tay áo, dùng nhựa cây quản ghìm chặt cánh tay, để mạch máu lồi lên. Hắn đầu đầy là mồ hôi, không ngừng liếm môi, chậm rãi sẽ tay phải kim tiêm đâm vào trong mạch máu. Ầm, cửa mở, cảnh vệ doanh trưởng ngẩng đầu hô, quân trưởng, xa ra. Trên ghế, Quách Ngọc thân thể ngay tại có chút run rẩy, hai mắt hướng lên hiện ra, đầy người đều là đổ mồ hôi, biểu lộ nhìn xem kinh khủng dị thường. Doanh trưởng ngơ ngác một chút, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hai phút sau, Quách Ngọc thần thái sáng láng đi ra bên trong gian phòng. Quần áo vừa vặn hướng về phía trong sảnh, trung niên nhẹ gật đầu. Quách quân trưởng tốt. Trung niên đứng dậy hướng hắn lên tiếng chào. Ngồi một chút. Quách Ngọc xoay người ngồi xuống. Cười hỏi. Ai? Ngươi cái này tới không dễ dàng đâu. Vâng. Bên ngoài khắp nơi đều đang chiến tranh. Điểm ấy đường ta đi 6-7 tiếng. Trung niên nhẹ giọng trả lời một câu. Quách Ngọc nâng chung trà lên, vểnh lên chân bắt chéo, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thời gian eo hẹp, chúng ta cũng đừng vòng vo. Tình huống hiện tại là, cái này trong giao chiến tâm quan tướng, ai cũng tạm biệt, nhưng ta không dễ đi. Tân nhất quân hơn 3 vạn người đứng đội chính đảng, Trương Bí Thư trưởng, đây đối với chiến cuộc ảnh hưởng là cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó cố Thái An trong lòng nhất định là phi thường hận ta. Ha ha, cái này ngài không cần lo lắng. Trung niên biết Quách Ngọc trong lòng lo lắng, vì lẽ đó lời nói tường tận cùng hắn giải thích. Quách Ngọc sau khi nghe xong, khẽ nhấp một miếng nước trà hỏi. Ta trôi qua, có thể có cái gì đãi ngộ? Tân nhất quân nhiều nhất đổi cái phiên hiệu, bị tổng chính phái xuống một chút trung cao cấp sĩ quan. Nhưng đội ngũ vẫn là chính ngươi mà. Trung niên nói thẳng trở lại. Về phần cấp bậc tăng lên. Cũng đều dễ nói. Quách Ngọc nghe tiếng lâm vào trầm mặc. Ban đêm, hơn 6 giờ đồng hồ, đã hướng hô sát phương hướng đẩy vào 300 cây số tả hữu hỗn thành lữ trong bộ chỉ huy. Tần Vũ dựa vào chuỗi dài dê bài, nhìn xem Dương Liên Đông hỏi. Đến điểm không? Người cho ta sĩ quan cùng binh sĩ làm ăn chút gì. Dương Liên Đông cũng không có khách khí, rất như quen thuộc cầm lên một chuỗi dê bài, nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn đi theo giày vò rất nhiều ngày, đều không chút ăn được. Lần này bị bắt, an tâm, có thể là sức lực tạo. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Người so ta tưởng tượng tốt tiếp xúc. Người hiểu rất rõ ta sao? Dương Liên Đông hỏi lại. Tạm được, Tần Vũ ném cho Dương Liên Đông một lon bia. Lời nói bình thản nói ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, chúng ta cũng đừng bút tích. Người để ta tạo phản a. Cái kia không có khả năng. Dương Liên Đông hiển nhiên đoán được Tần Vũ ý đồ. Một tháng thay đổi 2-3 lần lập trường. Làm như vậy thanh danh không thối sao. Bộ đội của ta sẽ có người tiếp nhận điều khiển. Mà ta đây. Liền an tâm làm ngươi tù binh. Ngươi cho ta dê bài, ta liền ăn. Ngươi không cho ta, ta đói chết cũng được. Ha ha, Dương sư trưởng, ngươi thấy không chỉ bộ thiếu tướng Hứa Thiếu Hồng kết quả sao? Tần Vũ hỏi, nghe nói, không phải để đằng bàn tử cho sụp đổ à? Dương Liên Đông gật đầu. Ngươi tưởng tượng hắn như thế sao? Tần Vũ lại hỏi, không đến mức à? Dương Liên Đông gặm dê bài, thấp giọng nói ra, chúng ta sư vốn chính là thế chiến thứ hai khu bộ đội. Thượng tầng nhất không từng đứt đoạn ta lương bổng, hay không có cố ý nhằm vào qua ta. Vậy ngươi nói ông chủ cũ có chuyện gì? Để lôi ra đội ngũ đi đánh nhất cầm. ta có thể không làm gì. Ta liền nói câu lời thật tình. Khu 8 cục thế chính trị, là ngươi ta loại này tiểu sư trưởng, tiểu lữ trưởng có thể quyết định sao? Ta cảm thấy lấy Thiết Mạo Tử Vương lòng dạ, không đến mức sau cuộc chiến bắt ta chút giận a. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Tần Vũ không nói gì. Cái này chó thảo thời đại cứ như vậy. Dương Liên Đông nhàn nhạt trở lại. Cá nhân ý chí đối đại cục không dạy được bất cứ tác dụng gì. Một số thời khắc, có một số việc, mình cảm thấy dễ chịu là được rồi. Ta mặc dù bị ngươi tù binh, có thể ngày sau phải có người nhắc lên ta Dương Liên Đông. Tối thiểu không ai sẽ nói. Ta ở sau lưng thọc ông chủ cũ một đao. Tần Vũ nhìn xem hắn. Đột nhiên cảm giác người này phi thường thông minh. Còn có nhất định ý nghĩ cùng thủ vững. Không hướng đánh trận lúc biểu hiện như vậy mãng. Như vậy phong mang tất lộ. Ngươi tại Tân Nhất Quân không phải dòng chính a? Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn nói ra. Đệ nhất sư mới là. Ngươi là bị sau chỉnh biên đi qua. Chưa nói tới cái gì đâm cái gì ông chủ cũ một đao a. Ta vẫn là câu nói kia. Quách Ngọc người này đâu. Mặc dù đem bộ đội phe phái phân rất rõ ràng. Cũng rõ ràng chính mình nên đối tốt với ai. Có thể hắn nhất không có kém qua ta lương bổng. Hai không có cố ý xa lánh chèn ép ta. Ba không có cùng ta hồng qua mặt. Cái kia ở thời đại này. Có thể đụng tới lãnh đạo như vậy. Cũng không tệ rồi. Dương Liên Đông dùng đao cắt lấy thịt dê. Ta trước phản. Kia là bất nhân bất nghĩa a. Bộ đội của ngươi không có ngươi điều khiển. Chờ chúng ta nhất khối đánh lên đi. Hao tổn sẽ rất lớn. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Làm như vậy đáng giá sao? Ngươi xứng đáng binh lính của mình sao? Ta cùng ngươi cách nhìn không giống. Quân nhân nha, đánh trận hy sinh là không thể tránh được. Dương Liên Đông nhìn xem Tần Vũ trở lại. Bọn hắn ăn chính là Tân Nhất Quân cơm. Nên làm cái này. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Được, vậy liền không nói. Hai ta ăn cơm, người ánh mắt cũng rất chuẩn. Dương Liên Đông cười trêu chọc nói. Cảnh vụ học viện nhiều như vậy đồng học. Người liền theo Cố Ngôn chỗ tốt nhất. Thiên hạ nhiều như vậy rượu. Linh thiếu nữ, người lại vẫn cứ cưới Lâm gia cô nương. Huynh đệ a, ta Dương Liên Đông cùng ngươi so. Cái này hai con mắt coi như hắn mẹ bạch lớn. Tần Vũ nghe nói như thế chẳng những không có không cao hứng. Ngược lại rất tự đắc nói ra. Ngươi nhìn, đây chính là nhân sinh kinh nghiệm. Ha ha, về sau nhiều giao lưu. Dương Liên Đông cười gật đầu. Tùng Giang, Mã lão nhị cúi đầu mở ra một phần tư liệu túi. Nhíu mày nhìn xem lão kính mắt hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? 10 vạn. Phụng Bắc tới lão kính mắt cười trở lại. Dễ dàng như vậy, có chất lượng sao? Mã lão nhị hỏi. Ta là muốn cùng ngươi hợp tác lâu dài. Lão kính mắt nhe răng giải thích nói. Ta bán tình báo phân trước. Trung kỳ, cùng hậu kỳ. Trong tay ngươi cầm cái này chỉ là trước. Qua mấy ngày liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Mã lão nhị cúi đầu xem xét cái túi. Nhìn thấy bên trong đề phòng các loại văn kiện. Nhiều như vậy tư liệu. Phải xem tới khi nào. Ngươi nói một chút đi. Làm sao chuyện đây? Khu 9 quân bộ tổng chính, cùng thẩm gia, nghĩ hợp nhất hô sát bên trong chiến trường một chút bộ đội. Lão kính mắt thấp giọng nói ra, cái này trong túi là các loại phụ chứng, người có thể đi trở về nhìn kỹ. Hợp nhất ai bộ đội? Mã lão nhị lập tức hỏi. 20 phút sau, Mã lão nhị trở về Tùng Giang thị khu về sau. Trầm ngâm nửa ngày, lập tức hướng về phía trợ thủ nói ra. Nghĩ biện pháp chuyến đường. Ta muốn đi một chuyến khu giao chiến. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.